Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, mọi người đều nghe ta. Đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả, trong sơn động một trận trầm mặc, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Ta có nói sai cái gì sao? Long Hoàng đem những bảo vật này đặt ở miệng vực sâu làm mồi dụ. Không chính là muốn cho ta sao? Ta hiện tại lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai, thả Long Hoàng đi ra. Không phải thật bình thường sao? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, đây chính là Long Hoàng. Bất Giới Hòa Thượng một bên lo lắng nói. Long Hoàng thế nào? Long Hoàng đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay là sao? Ngươi đều trông coi hắn hơn 100 năm. Ngươi còn không buông tha hắn. Phật Tổ không phải nói sao? Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ngươi cái này người tu Phật, cũng phải cho Long Hoàng một lần bỏ xuống đồ đao cơ hội a. Vương Khả trợn mắt nói. Ta, Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ. Ta nói không đúng sao? Ngươi trấn thủ nơi đây, liền cùng ngục tốt một dạng a. Người ta nhốt 200 năm, nói không chừng sớm đã cải tà quy chính đâu. Vương Khả nói ra. Bất Giới Hòa Thượng bộ mặt một trận cổ quái. Vạn nhất, không có gì vạn nhất. Việc này ngươi đừng nhúng tay. Ta chịu trách nhiệm. Long Hoàng nếu như hối cải để làm người mới, để lại hắn đi ra. Hắn nếu là không biết hối cải, còn muốn giết hại thương sinh, ta lại giết chết hắn. Vương Khả trầm giọng nói. Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép chấm chấm. Long Bà, ngoặc kép chấm chấm. Vương Khả, 1.5 năm phía trước, Long Tiên Trấn, Long Hoàng giống như cũng không có hối cải để làm người mới a. Lúc ấy, Trương Thần Hư lo lắng nói, 1.5 năm phía trước là 1.5 năm phía trước, khi đó hắn muốn luyện lão Chu, lão tử bọn họ, ta đương nhiên thái độ không đồng dạng, ngươi xem một chút thánh tử hiện tại nhiều khát vọng tình thương của mẹ. Trước khác nay khác, thánh tử là ta ca môn, lúc này, ta đương nhiên đứng ở thánh tử một bên a. Vương Khả nói ra. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là bởi vì tham tài, không nỡ những bảo vật này, mới lâm thời biến hóa lập trường a. Vương Khả, cảm ơn ngươi. Thánh tử lại là cảm động nói. Không có gì, thánh tử, mà nói ta cùng ngươi nói rõ ràng. Xem ở trên mặt của ngươi, ta không ngăn cản các ngươi cứu Long Hoàng. Hơn nữa ta giúp ngươi ước thúc những người khác. Nhưng, Long Hoàng nếu như không biết hối cải, ngươi đừng quái ta không khách khí. Vương Khả lập tức nói. Đủ rồi, đủ. Thánh tử cảm động nói. Lúc này, Vương Khả đứng ở bản thân một bên. Về tâm lý đích xác để thánh tử hết sức cảm kích. Hừ, Vương Khả, ngươi giúp chúng ta ước thúc những người khác. Những người khác có thể ngăn được ta. Long Bà khinh thường nói. Làm sao ngăn không ở ngươi? Long Bà, đừng tưởng rằng ngươi là nguyên thần cảnh Long tộc, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thấy không? Cái này Thiếu Âm Dương đại trận bên trong, còn nhốt một cái nguyên thần cảnh đâu. Ta nói lần này xuống tới, mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Vậy liền tất cả nắm trong lòng bàn tay. Ta nói thả Long Hoàng, Long Hoàng mới có thể đi ra ngoài. Ta nói không thả, ngươi cho rằng ngươi có thể cứu Long Hoàng. Ngươi muốn là có bản lãnh này, cũng không cần các loại tới hôm nay. Ngươi có thể hoàn thành nhĩ thượng tư mệnh lệnh, còn không phải thiệt thòi ta. Vương Khả khinh thường nói. Bọn họ đều nói ngươi Vương Khả sẽ khoác lác. Quả là thế, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao ngăn? Long Bà không tin nói. Long Bà trước kia chỉ là nghe nói. Hiện tại lần thứ nhất gặp, một người khoác lác, có thể đưa ngươi tức chết. Ôi chao, ngươi còn chưa tin. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi cái này Thiếu Âm Dương đại trận, đều không ra, còn tất cả ở ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi thực lực nghiền ép tất cả a? Long Bà khinh thường nói. Ta không cần thực lực nghiền ép tất cả. Đối phó ngươi, còn không đơn giản. Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia ngươi nói một chút. Làm sao ngăn ta? Long Bà khinh thường nói. Ta để Bất Giới Hòa Thượng lấy cái chết bức bách. Ngươi có sợ hay không? Vương Khả trợn mắt nói. Long bà trừng mắt. Vương Khả, như vậy chủ ý xấu. Ngươi cũng nghĩ ra. Bất Giới Hòa Thượng càng là mặt đen lên. Dựa vào cái gì để cho ta lấy cái chết bức bách? Ta không phải người a. Lại đến, Trương Thần Hư mặc dù dùng quạt giấy trắng, nhưng hắn còn có thiên sư lĩnh vực a. Lần trước Long Tiên Trấn, coi như Long Huyết, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đều không phá nổi. Nhốt ngươi không như chơi đùa. Vương Khả trợn mắt nói. Long bà, ngoặc kép, Trương Thần Hư sắc mặt một trận lúng túng. Thấp giọng ở Vương Khả bên tai nói. Vương Khả, người thiên sư kia lĩnh vực, ta còn không phát huy ra toàn bộ lực lượng đâu. Người Gia Châu đừng thổi phá. Không phát huy ra toàn bộ lực lượng cũng đủ rồi a. Hơn nữa, còn có ta cái này áp trục không ra sân đây. Người sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, Long bà, ngoặc kép, Long bà, người cũng thấy đấy. Ta không cho ngươi thổi. Sự thật chính là như thế. Ta là xem ở thánh tử mặt mũi. Mới đáp ứng ngươi phóng thích Long Hoàng. Ngươi cũng muốn minh bạch. Đợi chút nữa. Cái này miệng vực sâu bảo vật. Là của ta. Cùng ngươi không có quan hệ. Vương Khả lần thứ hai ngữ trọng tâm trường nói. Đám người. Ngoặc kép. Hợp lấy. Ngươi nói nhiều như vậy. Liền là ở xác định bảo vật quyền sở hữu a. Hừ. Ta cũng không có như vậy lòng tham. Những bảo vật này, ngươi cho rằng dễ cầm. Không người nào là Long Hoàng năm đó giành được. Chỉ cần mang ra thập vạn đại sơn, đều sẽ đưa tới Cừu gia. Ngươi ăn được sao? Long bà khinh thường nói. Có ăn hay không phải phía dưới. Ngươi chớ xía vào. Phản đúng là chúng ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ. Long bà hừ lạnh một tiếng. Xem như chấp nhận. Trương Thần Hư cổ quái nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, người thật muốn thả Long Hoàng a? Gia gia của ta năm đó. Không có việc gì, nghe ta, gia gia ngươi nếu tới tìm ngươi phiền phức, ngươi nhường hắn tới tìm ta. Ta với ngươi gia gia lý luận. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Trương Thiên Sư đều chết 200 năm, làm sao tới tìm ngươi? Bất Giới Hòa Thượng cổ quái nói. Báo mộng cũng được. Vương Khả nói ra, đám người mặt đen lên, ngoặc kép, Vương Khả, tạ ơn, thánh tử cười khổ nói. Mặc dù Vương Khả nói phong khinh vân đạm, nhưng thánh tử minh bạch, Vương Khả cách làm, thật là vì mình, thánh tử, chúng ta quan hệ, cũng không cần tạ ơn tới tạ ơn lui. Chỉ là, ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn hay không thả Long Hoàng, ta sợ nàng sẽ thương tổn ngươi. Vương Khả cau mày nói. Thánh tử nhíu mày, khẽ cười khổ. Người nói, ta cũng nghĩ tới Long Huyết năm đó mà nói. Ta cũng nhớ kỹ. Chỉ là, nàng trung quy là mẫu thân của ta. Coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không hối hận. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi mẹ ta đâu. Tốt a. Vương Khả gật đầu một cái, khom lưng đi xuống. Vương Khả nhặt lên một khối đá lớn. Ngươi làm gì? Long bà trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta lấy bảo vật a. Vương Khả nói ra. Đám người, ngoặc kép, ngươi lấy bảo vật, ngươi cầm khối đá lớn làm gì? Mọi người thấy Vương Khả đi đến miệng vực sâu. Lật tay đem thạch đầu nhập vào một cái lơ lửng ở miệng vực sâu bảo vật chỗ. Bành, thạch đầu đâm vào cái kia bảo vật phía trên. Bảo vật run lên. Cũng không có bị thạch đầu xô ra miệng vực sâu, mà là khẽ run lên, lưu ở tại chỗ, mà thạch đầu chợt rơi vào thâm uyên. Này phong ấn, đối phía dưới không đối đầu, đồ vật có thể rơi vào thâm uyên, trong vực sâu đồ vật lại ra không được. Những bảo vật này đều lơ lửng ở phong ấn phù văn phía dưới. Muốn bảo vật, nhất định phải phá khai phong ấn một bộ phận. Đây là đang hướng dẫn người khác đi phá hư phong ấn. Đây là Long Hoàng mồi nhử. Bất Giới Hòa Thượng lần thứ hai giải thích nói. Bành. Thạch đầu rơi xuống dưới đáy thâm uyên. Phát ra một tiếng bành vang. Vương Khả. Có muốn hay không ta hỗ trợ a? Long bà cười lạnh nói. Chờ một chút. Vương Khả ngăn lại đám người. Người muốn chờ cái gì? Đám người khó hiểu nói. Vương Khả kiên nhẫn chờ lấy. Qua một hồi lâu, rốt cục phía dưới truyền đến từng đợt tiếng vang. Ông, đột nhiên hai vệt kim quang bắn ra. Mọi người thấy phía dưới một đôi tròng mắt màu vàng óng. Người dùng thạch đầu, hấp dẫn Long Hoàng tới. Long bà thần sắc khẽ động. Long Hoàng tốc độ thật nhanh. Lần trước ở Long Tiên Trấn, lần này ở Phật Đầu Tự. Cách nhau xa như vậy, liền nhanh như vậy đến. Vương Khả kinh ngạc nói. Sú Hòa Thượng, lại là ngươi. Dưới đáy thâm uyên truyền đến Long Hoàng thanh âm lạnh như băng. A-di-đà Phật, Long Hoàng, hơn 100 năm trước, ta phong bế này phong ấn cửa. Nhường ngươi không cách nào dụ hoặc người khác mở ra phong ấn. Lần này mặc dù ta lại tới, lại là người khác muốn thả ngươi đi ra. Bất Giới Hòa Thượng nói ra, thả ta, ha ha ha, Phật môn không có một cái nào đồ tốt, ngươi còn muốn gạt ta. Dưới đáy thâm uyên Long Hoàng cười lạnh nói, bái kiến công chúa, Long bà bỗng nhiên mở miệng nói, mẹ, thánh tử cũng ánh mắt phức tạp mở miệng nói, ông, lại nhìn thấy, thâm uyên chỗ sâu, kim quang đại phóng, tựa như Long Hoàng đang quan sát miệng vực sâu một dạng. Tiểu Long bà, còn có lần trước dùng bổ thiên thạch ngăn chặn cái kia cửa ra hai cái tiểu tử. Long Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nghi hoặc. Gặp qua Long Hoàng, Vương Khả bỗng nhiên hơi hơi thi lễ. Ngươi là ai? Lần trước cũng là ngươi. Thế mà mở miệng mê hoặc Long Ô. Hỏng ta chuyện tốt. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta gọi Vương Khả. Đám người này đều nghe ta. Vương Khả trịnh trọng nói. Long bà lập tức mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ai nghe lời ngươi? Bất Giới Hòa Thượng, Trương Thần Hư, thánh tử lại không có phản bác một dạng. A, ha ha ha ha, đám người này tất cả nghe theo ngươi. Ta nếu như không nhìn lầm, ngươi chính là Kim Đan cảnh a. Tiểu Long bà mắt mù, phải nghe ngươi. Long Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không tin. Ta biết ngươi chỉ sợ không phải quá tin tưởng. Nhưng, hôm nay, ngươi là có hay không có thể thoát khỏi tù đày. Toàn bằng ta một câu. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Long Hoàng trầm giọng nói. Có người muốn thả ngươi đi ra. Có người muốn tiếp tục giam giữ ngươi. Là ta từ bên cạnh tác hợp. Nghĩ cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Không biết ngươi có thể nghĩ muốn. Vương Khả trịnh trọng nói. Long Hoàng giờ phút này cũng là vẻ mặt choáng váng a. Người này tên là Vương Khả. Thế mà có thể quyết định chính mình phải chăng đi ra. Tiểu Long bà, đây là có chuyện gì? Ta nhớ được, ngươi là ở Luân Hồi Hoàng Triều nhậm chức. Ngươi bây giờ cũng từ bỏ chính đạo. Long Hoàng thanh âm trầm giọng nói. Long bà thần sắc một trận cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Vừa nhìn về phía thâm uyên. Công chúa, năm đó Long cung loạn, Luân Hồi Hoàng hướng đã cứu ta. Ta một mực hiệu trung Luân Hồi Hoàng Triều. Cũng không phản bội, là của ngài cái kia tiểu đệ tử Ma Tôn. Hiện tại kế thừa Hắc Liên Thánh Sứ vị trí. Quá mức ngang ngược càn rỡ. Luân Hồi Hoàng hướng để cho ta toàn lực giúp ngươi thoát khốn. Xong đi ngăn cản Ma Tôn. A, ha ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ. Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Long Hoàng, ta minh bạch, năm đó ngươi mưu phản Phật môn, thêm nhập ma đạo thế lực. Cuối cùng lại bị an bài vì Hắc Liên Thánh Sứ. Cũng không có như ngươi nguyện sắc phong làm nhân hoàng. Ngươi bất mãn trong lòng, cho nên mới thập vạn đại sơn, chiếm núi làm vua, ở trong này duy ngã độc tôn. Thế nhưng là, Hắc Liên Thánh Sứ nắm giữ quyền lợi to lớn. Lúc đầu cũng là ngươi. Ngươi cũng không muốn rồi. Long bà nhíu mày hỏi. Quả nhiên vẫn là cái kia âm hiểm xảo trá. Dối trá vô sỉ Luân Hồi Hoàng hướng. Muốn mượn đao giết người. Ha ha. Vậy đến đây đi. Trước cởi ra phía trên phong ấn. Long Hoàng trầm giọng nói. Long Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một cỗ khinh thường. Cũng có được một cỗ chờ mong. Chậm đã. Chậm đã. Long Hoàng, ngươi là quên ta mới vừa nói rồi a. Hiện tại thả hay là không thả ngươi? Ở ta, không tại bọn hắn, bọn họ đều nghe ta. Ta cái này còn không có mở miệng đây. Long bà làm sao thả ngươi? Vương Khả lập tức ngăn ở phía trước. Ân, Long Hoàng trong mắt chừng một cái. Tựa như một cỗ sát khí từ thâm uyên tuôn ra. Long Hoàng, ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ngươi muốn là còn thấy không rõ tình cảnh của mình. Chúng ta liền đi à. Còn có Long bà, ta không để cho nàng cứu ngươi. Nàng liền cứu không được ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Long Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. PS, ba canh xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.